mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 636 thanh quái. Tố Tân tuy rằng cùng gia hỏa này mới một cái giao phong, còn không có nhìn đến nó bản thể, nhưng là Tố Tân không khó căn cứ tiểu học sách giáo khoa chung có một đoạn về con cóc miêu tả. Đầu lưỡi là nó đi săn vũ khí, trừ lần đó ra, nó trên người những cái đó bao, chính là tuyến độc, cho nên, vừa rồi chính mình tuy rằng chém rớt nó đầu lưỡi, khả năng tạm thời vô pháp đối nàng tạo thành cái gì uy hiếp. Nhưng là cũng không thể có một tia thả lòng. Tố Tân lúc này tinh thần lực căng chặt, căn cứ vừa rồi đầu lưỡi tật phóng tới phương hướng, nàng phán định kia con cóc là ở hành lang cuối bên tay phải phòng. Tuy rằng chỉ có gần 10 mét khoảng cách, nhưng là hai bên cánh cửa đều truyền đến quái vật gầm rú. Nếu là trực tiếp tiến lên nói, nếu như bị bên cạnh bên trong cánh cửa quái vật tới cái đánh lén gì, liền quá mất nhiều hơn được. Tư cập này, dù sao chính mình đã lâu đều không có vui sướng tràn trề đánh một trận. Đơn giản đem nơi này quái vật lần lượt từng cái mà thu thập. Tư cập này, nàng nhấc chân liền đem bên cạnh một phiến môn đá văng ra. Giống, một cổ tanh phong tập đến, Tố Tân thân thể bỗng chốc vọt đến bên cạnh, trong tay linh lực cầu bá mà quăng đi ra ngoài. Ngao, ầm ầm ầm, cùng với chân chính thống khổ kêu rên, trong phòng truyền đến trọng vật va chạm lăn lộn thanh âm ni Tố Tân thăm quá mức vừa thấy. Lại thấy một cái tròn vo sâu ở bên trong lăn qua lăn lại. Một mặt khẩu khí bên cạnh chảy ra xanh đậm sắc chất nhầy. Thực mau đem toàn bộ phòng đều hô đầy, mà sâu thân thể cũng ở chậm rãi khô quắt đi xuống. Ách, dễ dàng như vậy. Tố Tân nhìn trong phòng dần dần bình tĩnh trở lại, trên sàn nhà chỉ để lại một chương to rộng nâu đen sắc trùng da. So sánh với vừa rồi gặp được đệ nhất chỉ cự lang, này điều trùng tử không khỏi quá yếu điểm nha. Tố Tân rất muốn tiến lên xem xét, một cái kỳ quái ý niệm hiện lên, phiên tay gian, một phen linh lực cầu dừng ở lòng bàn tay, phủi tay liền chiều trên mặt đất trùng da ném qua đi. Cơ hồ là linh lực cầu tiếp xúc đến trùng da trong phút chốc. Trùng da bá mà bay lên, lập tức mở ra, cơ hồ nhét đầy mãn toàn bộ phòng. Sau đó chiều Tố Tân lấy che trời lấp đất chi thế quét tới. Tê, quả thực có trà a, còn hảo tự mình vừa rồi nhạy bén trước thử một chút. Tố Tân tuy rằng không biết chính mình thật sự bị thứ đồ kia bao lại sẽ thế nào, nhưng là khẳng định hảo không được. A, Tố Tân chợt quát một tiếng, giơ linh kiếm hướng phía trước mặt phách chém đi xuống, một đạo bạch mang xẹt qua, ở không trung lưu lại một đạo tàn ngân, hai ba giây mới chậm rãi tan đi, chỉ nghe một tiếng thứ lạp nứt bạch thanh truyền đến, trước mặt che trời lấp đất nâu đen sắc bị cắt ra một đạo lỗ thủng. Ô, ô, trùng ra giống một chương thật lớn màn sân khấu. Khinh phiêu phiêu rớt xuống đến trên sàn nhà, Tố Tân nhìn lại, vừa rồi chiếm cứ toàn bộ phòng trùng da, chỉ có hơi mỏng một tầng, thần thức đảo qua, chỉ có mỏng manh năng lượng dao động, là quái vật tàn lưu ở chính mình làn da thượng, nhìn tầng này trùng da, Tố Tân trong đầu hiện lên một cái kỳ quái ý niệm mần ni ngoạn ý nhi này trừ bỏ ánh mắt có chút thâm. Bên ngoài, thế nhưng cùng nàng trước kia thu ra người con rối có chút tương tự. Không biết có thể hay không dùng để vẽ bùa đâu. Trong lòng mới như vậy nghĩ, nàng động tác lại là không chút do dự mà đem này thu vào linh nhiên không gian. Thoáng kiểm tra rồi trên người phòng ngự phù cùng chảm hồn giới. Xoay người liền đá văng ra đối diện cửa phòng. Có lúc trước kinh nghiệm, đá văng ra khi liền lắc mình lui qua một bên. Tố Tân đợi một hồi, trong phòng như cũ bình tĩnh như thường, không có dã thú gầm rú cũng không có mặt khác tiếng vang. Vì thế lại duỗi thân ra một sợi thần thức tra xét. Không có cường đại năng lượng dao động, nói cách khác không có phi thường lợi hại quái vật. Chẳng lẽ nói phòng này là trống không? Không có khả năng a. Tố Tân không dám thiếu cảnh giác, cẩn thận đi vào, trong phòng có một sợi mỏng manh quang. có thể thấy bên trong bố trí, giữa phòng phóng một khối quan tài. Đúng lúc này, quan tài truyền đến bang bang tiếng đánh. Cứu mạng, cứu cứu ta, mỏng manh tiếng kêu cứu từ quan tài truyền đến. Đây là ở thiên đạo lực lượng biến hóa hạ phòng. Sao có thể còn có, người sống? Hảo đi, nàng chính là cái đại người sống. Chính là vừa rồi nơi này cũng chỉ vào được nàng một người. Như vậy người này lại là từ đâu tới đây? Tố Tân trong tay trường kiếm bá mà chém đi xuống. Từ lần trước bị nữ nhân kia dọa qua đi, nàng hiện tại thấy quan tài liền tưởng chém Ni Bang. Quan tài lập tức một phân hai nửa, bên trong thanh âm cũng nhất thời biến mất. Ý niệm vừa động, Tố Tân phất tay phất một cái. Quan tài chiều hai bên tản ra, bên trong rơi xuống ra một khối bị chém thành hai nửa thi thể. Không có huyết nhục bay tứ tung cảnh tượng, giống như là một cái làm thập phần rất thật người ngẫu nhiên giống nhau. Nếu vừa rồi Tố Tân không phải trực tiếp nhất kiếm bổ ra, mà là lòng hiếu kỳ mà tiến lên mở ra quan tài cái nói. Không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự, bên trong có phải hay không một cái cùng chân nhân vô nhị, người ngẫu nhiên. Chỉ là hiện tại bên trong tất cả đồ vật toàn bộ tán thành một đoàn. Một ít đầu gỗ mảnh vụn quậy với nhau, không biết là người ngẫu nhiên vẫn là quan tài, cũng hoặc là trong quan tài vốn dĩ liền có. Trong phòng đồ vật trừ bỏ quan tài vừa xem hiểu ngay. Tố Tân xác nhận không có bất luận cái gì nguy hiểm mà ni một cái tiểu hỏa cầu xuất hiện ở đầu ngón. Tay, búng tay vung lên, hỏa cầu bỗng chốc bay về phía trên mặt đất quan tài. Ngọn lửa đằng mà thiêu lên, nháy mắt đem sở hữu bó củi liếm láp, phát ra hoa đùng bang thanh âm ni quả thật là củi khô lửa bốc. Quản ngươi có gì miêu nị. Một phen lửa đốt, phanh, Tố Tân đá văng ra tiếp theo phiến môn, thân thể nhanh nhẹn vọt đến một bên, sát sát trong phòng truyền đến tiết khí cọ sát thanh âm. Tựa như, có người cầm mấy cái đại đao nhọn không ngừng khép mở giống nhau. Không biết là một con như thế nào quái vật, ý niệm vừa động, từ linh nhiên không gian lấy ra một viên lựu đạn, đây là đặc án tổ cung cấp. Đối với cường đại dị năng giả mà nói, bọn họ chân chính lực phá hoại xa so súng lục lựu đạn lợi hại nhiều. Mà này đó chỉ là ở lúc cần thiết chờ phụ trợ. Vốn là đối đặc án tổ bên trong vô hạn chế cung ứng. Nhưng là linh linh trinh thám xã ở giúp đặc án tổ làm việc. Cũng tương đương với trực thuộc, cũng cho bọn họ một ít. Tố Tân vốn là muốn dùng linh phù. Nhưng là linh phù hiện tại dùng một chương thiếu một chương. Nàng còn không có tìm được lá bùa nơi phát ra. Lúc trước thu kia chương, trùng ra cũng không biết có thể hay không ở mặt trên vẽ bùa. Lựu đạn mấy ngàn khối. Bình thường linh phù trên thị trường đều phải mấy chục vạn. Có tiền đều mua không được. Mấu chốt là nàng hiện tại chủ yếu là tưởng thử trong phòng đến tột cùng là thứ gì. Chỉ cần cấp đối phương tạo thành cũng đủ thanh thế là được. Cho nên vẫn là tiết kiệm điểm cho thỏa đáng. Phanh, Tố Tân gặp qua người khác ném lựu đạn, nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên dùng, bởi vì tiếng nổ mạnh thực vang, gần gũi thực dễ dàng chấn thương màng tai, cho nên bọn họ đều sẽ một bên che lại lỗ tai một bên lớn lên miệng. Giảm bớt sóng âm đối màng tai áp lực, mấy khối mảnh đạn bay ra tới. Thật sâu bắn vào môn đối diện đầu gỗ tường, không nghĩ tới uy lực như vậy cường. Sát sát, chít chít, kim loại cọ sát thanh âm bắt đầu trở nên vội vàng mà ồn ào lên. Ở giữa còn hỗn loạn một ít như là côn trùng khẩu khí giao hợp phát ra âm thanh. Tố Tân thấy lựu đạn đối bên trong đồ vật nổi lên tác dụng. Ít nhất làm bên trong quái vật rối loạn đầu trận tuyến. Trong lòng vui vẻ, hết chương.